Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1207, chương 9, đạo kia thân ảnh thon dài. Ngươi có muốn không? Ta có thể đưa ngươi hai cái. Niệm Niệm nhưng lại hào phóng. Nàng cảm thấy thân làm một cái ám vệ, trên người có loại độc dược này vẫn là bảo hiểm một chút. Tối thiểu nhất, nhà bọn hắn ám vệ tại mụ mụ mãnh liệt dưới sự yêu cầu, trên người đều hợp với một hai loại độc dược. Mặc dù những thuốc độc này cũng là nàng nghiên cứu ra được, lại cho mẹ cầm lấy đi đền đáp. Nhậm Mộng nhìn xem Niệm Niệm biểu lộ, lúc đầu nghĩ lắc đầu, có thể lại cảm thấy Niệm Niệm là mình khó được được cho bằng hữu. Cự tuyệt như vậy có thể sẽ để cho nàng cảm thấy mình không tin, mặc dù nàng xác thực là không tin những dược hiệu này tác dụng. Bởi vậy, do dự một chút, Nhậm Mộng vẫn gật đầu. Niệm Niệm suy nghĩ một chút, đem chai thứ nhất cùng thứ tư bình sờ đi ra. Hai cái này cho ngươi. Dược hiệu vừa rồi ngươi cũng biết. Nàng cảm thấy Nhậm Mộng thân làm ám vệ, loại này vô thanh vô tức ám sát khá hơn một chút. Hơn nữa Niệm Niệm kỳ thật trong tư tâm cảm thấy, không có cái gì thâm cừu đại hận, cũng không cần để cho người ta chết quá thống khổ, tương đối tốt. Nhậm Mộng nhận bình thuốc, đối với Niệm Niệm nói cảm ơn. Ngoài xe ngựa Bắc Bắc nghe được vào trong nói lời nói, không khỏi hơi nhíu mày lại. Hắn không nghĩ tới Niệm Niệm cùng Nhậm Mộng quan hệ, nhưng lại biết cái này giống như tốt. Quay đầu hắn hỏi Niệm Niệm vấn đề này lúc, Niệm Niệm giữa lông mày nhưng lại 10 điểm nhu hòa, cười nói, ta thật thích nàng, người nàng quả thật không tệ, ta cảm thấy chúng ta nên sẽ còn gặp mặt, cho nên lần này trước đưa nàng một chút lễ gặp mặt, dù sao không phải là cái gì đáng tiền đồ vật. Bắc Bắc nghe lời này lúc nhịn không được lau đổ mồ hôi, không đáng tiền. Niệm Niệm, ngươi biết những thuốc độc này tại trên chợ đen giá cả bao nhiêu không? Bất quá hắn cũng không nói gì. Niệm Niệm ưa thích liền tốt. Một đoàn nhân mã xe liền một lần nữa lên đường. Đằng sau lộ trình hiển nhiên muốn càng thêm an toàn nhiều. Tiếp cận kinh thành, chị An rõ ràng muốn càng thêm nghiêm cẩn. Sau 5 ngày, xe ngựa vào kinh thành. Mạc Phiêu Hiếu kỳ vén màn cửa lên nhìn về phía bên ngoài. Nàng từ bé tại Phong Thương quốc đế đô lớn lên, còn chưa bao giờ đến một cái khác quốc gia quốc đô tới qua, cũng chưa từng thấy qua bên này phong thổ. Trong lúc nhất thời hai mắt cơ hồ đều tỏa sáng. Niệm Niệm cũng không tới qua Thiên Vũ quốc, tối đa chỉ là đi dân tộc Mông Cổ mà thôi. Nàng nguyên bản là một lòng nhào vào bản thân vườn dược thảo, lại thêm trước kia tuổi còn nhỏ, cha cũng không nguyện ý nàng đi quá xa địa phương, tỉ như Thiên Vũ quốc. Bất quá trước kia Bạch Nhất Phong thường xuyên đến Tu Vương phủ, mỗi lần tới đều muốn cùng nàng nói một lần bên này phồn hoa bộ dáng. Nàng nghe được gần như có thể gánh vác, bởi vậy, nhưng lại không có giống Mạc Phiêu như vậy tràn đầy phấn khởi. Một đoàn người đi Dương Tửu điếm, Mạc Phiêu liền nhịn không được nắm lấy Niệm Niệm tay, nói ra, hành lễ cầm lên về phía sau, ta có thể hay không ra ngoài dạo chơi? Ngoặc kép chấm chấm. Có thể, Niệm Niệm cười khan một tiếng. Đồng ý, Mạc Phiêu lúc này kích động cầm bao khỏa lên lầu. Tốc độ nhanh kinh người. Niệm Niệm ôm lấy chính nàng bảo bối hộp theo ở phía sau. Rất nhanh vào phòng, Nhậm Mộng nhưng ở bước chân bước vào một sát na kia, thói quen quét mắt một vòng. Cuối cùng tại tửu điếm lầu một bên trái nhất cái kia ghế lô thượng đình ngừng lại chỉ chốc lát. Mấp máy môi, nàng tại cái kia ghế lô cửa mở ra thời điểm, nhìn thấy từ bên trong đi tới người sau nhíu mày một cái. Quay người liền rời đi tửu điếm. Nàng quen thuộc vào bên phải cái thứ ba ngõ nhỏ. Cuối cùng nhìn thấy phía trên kia ký hiệu sau thở dài một hơi. Rất tránh mau vào phụ cận một gian nhà dân. Vừa vào cửa, nàng liền đối với đưa lưng về mình đứng trong phòng nam tử cao lớn có chút rủ xuống đầu, thấp giọng nói, lão đại, người đã trở về, sự tình làm được thế nào? Người kia niên kỷ thoạt nhìn có chút lớn, xoay người lúc, có thể rõ ràng nhìn thấy hắn khóe mắt hạ một đạo to bằng móng tay xẹo. Nhậm Mộng thần sắc cung kính, trả lời lưu loát, tất cả thuận lợi, chỉ bất quá, A Nguyên bại lộ thân phận, vì yểm hộ ta, chỉ sợ đã, cái này ta đã biết rồi. Chỉ là việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều vô ích. Chúng ta thân phận như vậy, duy nhất sứ mệnh chính là hoàn thành phía trên giao xuống nhiệm vụ. Ngươi lần này làm rất tốt, lần hành động này quan hệ đến Thái tử Điện Hạ an nguy. Tuyệt đối không thể có chút sai lầm. Nam tử khó được nói một chuỗi dài lời nói. Nhậm Mộng lại nhấp một lần môi. Đáy mắt có chút ảm đạm. Chỉ là rất nhanh liền bị che giấu. Nàng gật gật đầu. Thuộc hạ minh bạch. Ân, ngươi vừa trở về. Đi nghỉ trước một lần. Quay đầu tiến cung gặp Thái tử Điện Hạ. A, nam tử đi tới. Mặt không biểu tình nói xong. Liền sượt qua người. Nhưng mà hắn vừa mới đi hai bước. Mi tâm phút chốc vặn một cái. Bỗng nhiên bắt Nhậm Mộng tay. Nhậm Mộng kêu lên một tiếng đau đớn. Lão đại, đây là cái gì? Nam tử kia từ nàng trong tay áo lấy ra hai cái hồng sắc bình sứ. Nhậm Mộng nhấp một lần môi. Mới có hơi do dự nói ra. Không có gì. Nói, là trên đường một cái tiểu cô nương cho ta. Nói là độc dược. Bất quá thuộc hạ cảm thấy hẳn là nói đùa. Nam tử mắt sắc đột nhiên sắc bén thêm vài phần. Bỗng nhiên nhìn chằm chằm Nhậm Mộng cười lạnh. Tiểu cô nương, ngươi đừng quên ngươi thân phận của mình. Loại này con nít danh đồ vật, ngươi vậy mà cũng mang ở trên người. Không có quy tắc, hắn nói, giơ tay lên, liền đem hai cái bình cho ném ra ngoài. Nhậm Mộng con ngươi co rụt lại, căn bản là không kịp cướp về. Chỉ nghe được bên tai truyền đến, ba, một đường tiếng vỡ vụn. Nàng cả người đều giật mình ngay tại chỗ. Nam tử bỗng nhiên phẩy tay áo một cái. Nhanh chân rời đi phòng. Nhậm Mộng lại đứng tại chỗ một hồi lâu. Mới ánh mắt chớp lên. Răng nhẹ nhàng cắn. Sau nửa ngày, nàng mới hít sâu một hơi. Yên lặng đi tới vừa rồi cái bình ném ra địa phương. Nhìn thoáng qua, nàng con ngươi lại phút chốc sáng lên. Bận bịu ngồi xổm người xuống. Đem cái bình cho nhặt lên. Còn tốt. Chỉ là nát một cái. Còn có một cái hoàn hảo không chút tổn hại. Nhậm Mộng thở dài một hơi. Đem cái bình cẩn thận thu vào. Lại đứng dậy. Trên mặt nhiều vẻ áy náy. Nàng chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn mình vừa rồi đến phương hướng. Có lẽ về sau lại không có cơ hội nhìn thấy Niệm Niệm. Nàng lại không có thể bảo trụ nàng đưa cho nàng duy nhất hai dạng đồ vật. Nhậm Mộng hít sâu một hơi. Lúc này mới nhanh chân đi ra phòng ở. Cùng lúc đó, chính đem hộp phóng tới trong ngăn tủ Niệm Niệm. Lại nhíu mày một cái. Nhậm Mộng đâu? Nàng đóng cửa phòng, vội vàng đi xuống cầu thang. Đúng lúc Bắc Bắc tại bên quầy gọi món ăn. Nhìn thấy Niệm Niệm cau mày bộ dáng. Hắn không khỏi kinh ngạc. Niệm Niệm, thế nào? Nhậm Mộng, được rồi. Trong nội tâm nàng cũng có số. Nhậm Mộng đến kinh thành các nàng nguyên bản là muốn mỗi người đi một ngả. Nàng có việc trong người. Chỉ sợ cũng không kịp cáo biệt. Bắc Bắc nháy mắt, nghi hoặc, niệm niệm. Đang từ bên trái trong bao xương đi tới một đường thân ảnh thon dài. Bỗng nhiên dừng một chút. Theo nguồn thanh âm chỗ nhìn thoáng qua. Ánh mắt rơi vào đạo kia xinh đẹp thân ảnh bên trên. Khóe miệng phút chốc câu lên. Vừa rồi còn có chút đạm mạc ánh mắt, cơ hồ trong nháy mắt trở nên nhu hòa xuống tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.